Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 558, có thể hay không lưu toàn thây a? Chương 558, có thể hay không lưu toàn thây a, ai đúng a? Mặc dù ba tắc tây cuối cùng yêu Đường Thần, nhưng là cho cốt của nàng lại tại ta tay bên trong. Đường Thần cuối cùng lại không có gì cả. Kia há không phải nói ta thắng Đường Thần đâu. Từ từ, có điểm gì là lạ a? Ta muốn là ba tắc tây người. Ta muốn cho cốt của nàng làm cái gì sao? Thiên Đạo Lưu quay đầu gượng cười đối Bỉ Bỉ Đông nói. Cái kia, các ngươi có thể hay không lưu toàn thây đâu? Người cái luyến thi đam mê biến thái. Nghênh đón Thiên Đạo Lưu là Bỉ Bỉ Đông một chân đá vào tại Thiên Đạo Lưu mặt bên trên. Thiên Đạo Lưu vận mệnh cứ như vậy vui sướng quyết định. Về phần nói Thiên Trọng Hoàng như thế nào ngụy trang thành Thiên Đạo Lưu đâu? Này cái tương đương đơn giản. Đầu tiên, truyền thừa đại gia tộc thu hoạch võ hồn sở săn giết hồn thú đều là tối ưu giải hồn thú. Bởi vậy Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Trọng Hoàng hồn kỹ là giống nhau. Chỉ nói là Thiên Trọng Hoàng thứ 8 vòng hồn thú niên hạn muốn cao một chút. Cho nên tại Thiên Sứ Thần Khảo tăng thêm hạ, đi thẳng tới 10 vạn năm niên hạn, mà Thiên Đạo Lưu tương đối kéo hông. Ngay cả thứ 9 vòng đều là dựa vào thần khảo mới đạt tới 10 vạn năm niên hạn. Tiếp theo đâu, mặc dù Thiên Trọng Hoàng không có Thiên Sứ Thần trang đầu hồn cốt, nhưng là Thiên Trọng Hoàng cùng Thiên Đạo Lưu dáng người tương tự. Hình dạng mặc dù có sở khác nhau, nhưng là cũng gần, bởi vậy chỉ cần mang mặt nạ cái gì, liền có thể ngụy trang thành Thiên Đạo Lưu. Sau đó là hồn hoàn thì có thể sử dụng ngụy trang hồn đạo khí tới ngụy trang hồn hoàn nhan sắc. Như vậy, một cái Thiên Đạo Lưu liền chế tạo được rồi. Ngụy trang hảo Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Đạo Lưu đứng chung một chỗ. Hai người thật giống như trung gian cách một chiếc gương đồng dạng. Ngụy trang thành Thiên Đạo Lưu, Thiên Trọng Hoàng đối Thiên Đạo Lưu nói. Được rồi, chuyện nơi đây ta tới xử lý. Còn lại, ngươi liền cho ta mượt mà lăn đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Đi mở triển ngươi nghề phụ a, liền như vậy. Thiên Đạo Lưu ngồi lên trước vãng Bỉ Ngạn Đại Lục thuyền. Sau đó rời đi, mà hiện tại, võ hồn điện cung phụng. Còn lại là ngụy trang thành Thiên Đạo Lưu, Thiên Trọng Hoàng. Ba tắc tây, tỉnh lại, hải thần thanh âm trầm thấp tại ba tắc tây bên tai giữa vang lên. Ba tắc tây lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại đây. Ý thức quay trở lại ba tắc tây rất nhanh liền nhớ tới phía trước đã phát sinh một hệ liệt sự tình. Nàng trước mặt là hải thần cự đại hư ảnh. Ba tắc tây xem hải thần. Hối hận nói. Xin lỗi. Hải thần đại nhân. Lần này là ta chủ quan. Đánh giá thấp Bỉ Bỉ Đông thực lực. Không có thể cầm lại hải thần chi tâm. Còn thỉnh ngài trách phạt. Trách phạt. Liền không cần. Giữ lại người hữu dụng chi thân. Đem hải thần chi tâm cầm về đi. Hải thần nói. Này một lần, là ngươi đánh giá thấp đối thủ thực lực. Ngươi tu vi tại nàng phía trên. Nhưng mà, ngươi công kích cường đại nhất. Lại thành nàng tăng lên thực lực gia tốc tề. Nàng hồn lực thập phần cường hãn. Nhưng cũng không phải là không có giải quyết biện pháp. Đại giới là duy trì một nửa hồn lực. Thụ động lại là nhất định phải hấp thu tổn thương. Hiệu quả chỉ sẽ kéo dài số phút thời gian. Lần tiếp theo, người ghi nhớ, không muốn tại rơi vào đến nàng cái bẫy giữa. Người thực lực, tại biển lớn bên trong, là không e ngại Bỉ Bỉ Đông. Ba tắc tây nhẹ gật đầu, cung kính nói, hải thần đại nhân, lần tiếp theo ta nhất định sẽ rửa sạch này phần sỉ nhục. Hải thần nhẹ gật đầu, nói, đại lục sự tình, ta không tiện nhúng tay. Hao tổn thần lực, ta đã toàn bộ giúp ngươi bổ sung. Còn lại sự tình, liền từ ngươi tới làm chủ đi. Nói xong, hải thần thân ảnh bắt đầu biến mất. Ba tắc tây mắt thấy hải thần biến mất thân ảnh. Cung kính nói, tuân mệnh, hải thần miện hạ. Đợi cho hải thần biến mất lúc sau ba tắc tây nhìn hướng Đấu La Đại Lục phương. Hướng, nói, nghĩ muốn đánh bại võ hồn điện. Đánh bại Bỉ Bỉ Đông. Đoạt lại hải thần chi tâm, lấy hải thần đảo thực lực, coi như là tại biển bên trên đối mặt võ hồn điện. Kia cũng miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ mà thôi. càng đừng đề cập đối phương lại không thể tại biển bên trên cùng chính mình đánh. Nghĩ đánh bại võ hồn điện, chỉ sợ muốn dựa vào một chút đại lục các phương thế lực. Ba tắc tây tình huống thập phần hỏng bét, bị tử thần chi tay nắm chặt trái tim, cũng không là vẻn vẹn chỉ là nắm chặt mà thôi. Càng quan trọng là sinh mệnh lực sói mòn. Đây đối với nàng này cái trăm tuổi lão nữ nhân mà nói là tương đương hỏng bét một cái sự tình. Ba tắc tây hơi chút khôi phục một chút, trở về hải thần đảo đem sở hữu hải thần đảo thủ hộ giả triệu tập lại. Nhưng cho dù là như vậy, hải long bọn họ vẫn là nhìn ra ba tắc tây tựa hồ bị thương. Đại tế ti, người như thế nào bị thương? Chẳng lẽ là cái kia ma kình vương sao? Hải long đấu la hỏi nói. Ba tắc tây lắc đầu nói. Không là, ta đến cùng như thế nào bị thương các ngươi cũng không cần biết. Biển tinh đấu la, lần này ta phái ngươi trước vãng đấu la đại lục, đi liên hệ thiên đấu đế quốc. Liền cùng bọn họ nói. Đồng minh sự tình, chúng ta hải thần đảo tiếp nhận. Nhưng là, ta có hai cái yêu cầu. Một cái đâu chính là chúng ta muốn trở thành minh chủ. Khác một cái còn lại là liên minh mục đích. Chúng ta là vì đoạt lại hải thần chi tâm. Là, đại tư tế, biển tinh đấu la nói. Các ngươi tất cả lui ra. Huấn luyện chúng ta hải hồn sư. Tại tương lai không lâu, chúng ta có thể muốn lên bờ cùng đại lục hồn sư tiến hành một trận quyết tử chiến dịch. Điểm ấy các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng a, ba tắc tây nói. Hải long đấu la nói. Tuân mệnh, đại tế ti. Đợi cho sở hữu người tất cả lui ra lúc sau. Bỉ bỉ đông đi vào hải thần thần điện tượng thần trước mặt. Cầu nguyện xong sau nhìn hướng võ hồn điện phương hướng. Nói, bỉ bỉ đông, ta sẽ đem ngươi áp giải đến hải thần tượng thần trước mặt. Quỳ xuống, sám hối ngươi phạm vào sai lầm. Khinh nhờn hải thần người. Không thể tha thứ. Ngoặc kép, đấu la đại lục vẫn như cũ ở vào bình tĩnh trạng thái. Nhưng mà, bình tĩnh biểu dưới mặt, lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Tại đại sư chủ đạo hạ, các phương thế lực bôn tàu thường xuyên, một cái âm thầm liên minh đã sắp dần dần phù ở mặt nước. Đường Tam tham dự thần khảo đồng thời, cũng làm cho võ hồn điện ám khí chế tác khuếch tán đi ra ngoài. Thiên đấu, tinh la hai đại đế quốc tại cầm tới đường Tam ám khí phương pháp luyện chế lúc sau, cũng bắt đầu chiêu mộ thợ rèn. Chế tạo này đó chiến tranh binh khí. Nhưng mà, thợ rèn hiệp hội đã phụ thuộc vào võ hồn điện. Đồng thời thiên hạ thợ rèn tuyệt đại bộ phận đã bị bỉ bỉ đông tiên hạ thủ vi cường thu nạp đi qua, mà một bộ phận khác thợ rèn. Còn lại là băng cung huấn luyện ra thợ rèn. Thợ rèn, này cái đi qua không được coi trọng chức nghiệp. Hiện giờ lại thành hương mô mô. Hai đại đế quốc cũng không đủ thợ rèn. Tự nhiên khuếch trương cùng lắm thì sản lượng. Chính mình không cách nào thu hoạch được đầy đủ sản lượng. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào băng cung. Mua sắm đại lượng ám khí tới vũ trang chính mình quân đội. Vô luận là thiên đấu đế quốc. Còn là tinh la đế quốc. Còn là mặt khác các đại tông môn. Bọn họ đều ý thức đến này chàng chiến tranh sắp xảy ra. Hơn nữa, càng sớm tới, bọn họ mới càng có hy vọng thắng lợi. Chậm, võ hồn điện thực lực triệt để quật khởi. Chờ đợi bọn hắn chính là đêm dài đằng đẵng ngủ đông. Đại lục các phương thế lực tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tự nhiên cũng đưa tới võ hồn điện chú ý. Các phương cũng không biết là thiên đấu, tinh la, các đại tông môn gia tăng chế tạo ám khí tăng cường thực lực thời điểm. Võ hồn điện sản xuất hệ thống. Lại tại toàn lực chế tạo hồn đạo khí. Lấy ứng đối kế tiếp chiến tranh. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.